Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 951. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 951. Cảnh này khiến cho cô nhớ lại khoảng thời gian trước kia Tư Vũ Chiến cũng thường xuyên dẫn cô đi theo mình, rồi thỉnh thoảng lại vứt cô lại một mình giữa cả đám đàn ông. Vì anh ta biết rõ, Mộ Mãn Loan ghét nhất là những tình huống như vậy. Mà anh ta cũng biết rằng Mộ Mẫn Loan nhất định sẽ chẳng nể nang ai mà từ chối những người đàn ông đó. Có vẻ như anh ta còn rất hưởng thụ quá trình ấy. Nhảy một bài đi nào. Eric cứ vậy mà cười tủm tỉm rồi nhìn cô. Cũng không nói rằng, mời, mà chỉ nói một câu trần thuật. Giống chắc chắn rằng mình sẽ mời được cô khiêu vũ. Đồng thời coi rằng đây là một sự bố thí mà cô phải quỳ xuống đất để dập đầu nhận lấy vậy. Mộ Mẫn Loan cười khẩy, cứ thế quay người rời đi. Anh gì ơi, phiền anh đứng tránh ra, anh đang chặn đường của tôi đấy. Thấy cô không hề do dự mà quay người đi chỗ khác, vẻ mặt Eric lập tức thay đổi, bởi vì anh ta nhớ rõ, vừa nãy cô gái này ở cạnh Tô Duy Nam, cô đã có thái độ khác hẳn thế này. Khi đó ánh mắt của cô đã tràn đầy sự sùng bái. Sao bây giờ đến cạnh mình thì lại ra vẻ lạnh lùng, cao sang như thế này, giả vờ giả vịt. Trong đầu Eric lập tức hiện ra câu thành ngữ đó. Cô đứng lại đó cho tôi. Eric mất hứng lên tiếng. Nhưng Mộ Mẫn Loan vẫn chẳng định để ý đến anh ta. Vì trong mắt cô, người tên Eric này rất ngu ngốc. Nói thật thì anh ta trông còn đáng ghê tởm hơn cả con dẹp. Cô thật sự rất sợ rằng mình sẽ không chịu đựng nổi mà nôn mửa ngay ở đây mất. Gì cơ, cô gái chết tiệt này lại còn không thèm quay đầu lại. Eric nổi giận xông đến, dùng sức túm chặt lấy Mộ Mãn Loan rồi kéo mạnh cô về phía mình. Mộ Mẫn Loan bị anh ta giữ chặt phần eo. Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô lập tức đỏ bừng lên vì tức giận. Cô tức giận nghiêm mặt lại, nổi giận mảng anh ta. Thả Red. Eric cười khẩy, anh ta dùng hết sức mình để nhéo mạnh vào eo cô. Bảo cô khiêu vũ với cô là đang cho cô thể diện đấy. Cô đừng có mà trưng ra cái vẻ mặt dày đấy nữa. Vẻ mặt Mộ Mãn Loan càng lúc càng trở nên khó coi hơn. Tôi bảo anh bỏ tay ra nhưng có vẻ như Eric không hề quan tâm đến thái độ của cô. Anh a càng ngày, càng bóp chặt eo Mộ Mẫn Loan hơn. Khiến cô đau đến mức tái mặt lại. Nói cho tôi biết, Âu Dương Hải đã ngủ với cô rồi đúng không? Vẻ mặt Mộ Mẫn Loan trắng bệch. Cô chỉ cảm thấy cực kỳ khuất nhục. Eric thấy cô có phản ứng như vậy thì cũng biết rằng suy đoán của mình đã đúng. Anh ta cười khẩy. Nó cho cô bao nhiêu tiền? Tôi cho cô gấp. Ba, để tôi thử xem. Rốt cuộc thì người phụ nữ mà nó đã ngủ cùng thì có vị. Eric còn chưa kịp nói hết câu thì Mộc Cốc Sâm Panh lạnh tang đã bị hắt thẳng vào mặt anh ta rồi chỉ nghe thấy tiếng cộp cộp vang lên, viên đá trong cốc cứ thế bị hắt thẳng vào mặt anh ta, khiến anh ta đau đến mức phải lùi về phía sau hai bước. Sorry, anh còn chưa đủ tư cách để động vào người phụ nữ mà anh ta đã ngủ cùng đâu. Mộ Mãn Loan đặt chiếc ly rượu rỗng tuếch trên tay mình xuống, nhìn anh ta với vẻ mặt khinh miết. Không giờ mi gót, cách chương.